Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 918, tử tù đội. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Trong trò chơi, tại nguyệt chủ quỷ tạo thành. Tựa như địa ngục huyết sắc chi địa bên trong. Hơn 100 tên tinh nhuệ thủ vệ. Ngay tại 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, làm thành một vòng. Tựa hồ đem thứ gì bao quanh vây chết ở bên trong. Những này tinh nhuệ thủ vệ cũng chỉ mặc thống nhất ám lam sắc khôi giáp. Loại này ám lam sắc khôi giáp so với phổ thông lam san thủ vệ quần áo, nhan sắc muốn càng sâu một chút. Đồng thời không giống với phổ thông lam san thủ vệ tiếp cận đơn giản thiết kế. Loại này mặc ám lam sắc khôi giáp lam san thủ vệ, trước ngực vị trí đều ấn có một cái đặc thù đầu lâu. Thậm chí mỗi người hoặc trên mặt hoặc trên thân đều có các loại vết sẹo, vẻn vẹn chỉ là nhìn, tựa như là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Lúc này nếu là trên mặt đất bị nguyệt chủ quỷ giết chết lam san đội viên bên trong, còn có người sống lời nói, nhất định có thể nhận ra, những này mặc ám lam sắc khôi giáp đặc thù lam san đội ngũ, liền là trong truyền thuyết, tử tù đội, giống như danh tự nói. Chính là lam san đặc hữu đặc thù đội ngũ. Bên trong tất cả nhân viên đều là lam san trong thiên lao vớt ra. Tại Thanh Quốc chính là đến nước khác đều cùng hung ác cực ngập trời tội phạm. Lam san có được lấy quản lý thiên lao quyền hạn đặc biệt. Bởi vậy có thể tại tử tù bên trong chọn lựa nhân viên thích hợp gia nhập lam san, trở thành kỳ danh hạ chiến lực. Chỉ bất quá loại hành vi này là vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ bị những này thả ra tội phạm tiến hành phản phệ. Mà nếu là có thể quản lý thỏa đáng, cái này tử tù đội sẽ lam san, chính là đến tứ đại trong bộ môn mạnh nhất đội ngũ. Đương nhiên, cái tiền đề này là trừ đi tứ lão loại này vũ cấp đỉnh phong, cơ hồ không phải người tồn tại mới được. Loại này sắp chết tù phạm thu nhận tiến lam san, có lý luận bên trên có thể đem lam san cái ngành này chiến lực vô hạn cất cao. Nhưng trên thực tế, lam san thành lập lâu như vậy, cũng liền ngẫu nhiên từng có một lần để tử tù đội thành viên mở rộng. Để lam san vọt tới tứ đại bộ môn đứng đầu vị trí, cũng chính là một lần kia, lam san nội bộ phát sinh đại sự, tử tù đội tù phạm phát sinh phản loạn, tạo thành lam san đại lượng nhân viên thương vong. Chính là đến kinh thành bách tính đại lượng thương vong. Trong đó càng có mấy tên vũ cấp tù phạm biến mất. Cái này sự tình ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Để bành trướng lam san, lập tức nhận lấy cái khác ba bộ chèn ép. Thánh thượng cũng bởi vậy hạ lệnh giải tán tử tù đội. Nhưng ở lam san cực lực thỉnh cầu dưới, cuối cùng vẫn tại 100 năm sau lần nữa khôi phục tử tù đội. Chỉ là vô luận quy mô, vẫn là phương diện khác, đều hứng chịu tới rất lớn hạn chế. Thực lực xa không có năm đó như vậy bành trướng. Nhưng ngay cả như vậy, cái này tử tù đội vẫn như cũ là lam san cái ngành này ngoại trừ ô lão bên ngoài trần nhà chiến lực. Đồng thời bọn hắn cũng chỉ có thể tại đặc thù thời khắc mới có thể được trao cho quyền hạn, có thể ra chấp hành nhiệm vụ. Hôm nay kinh thành tình huống liền là loại kia cái gọi là tình huống đặc thù. Để lam san có thể trực tiếp điều động cái này chiến lực đỉnh phong lại rất khó quản giáo đặc thù. Đội ngũ, lam san nhị phẩm lam vệ, một đội đại đội trưởng, Ô Phỉ Phỉ, giờ phút này liền cưỡi ngựa, đứng tại tất cả tử tù đoàn người viên phía trước nhất. Giống như đội ngũ lãnh đạo đồng dạng, nhưng hai mắt của nàng lại tại nhìn chằm chằm phía trước nam nhân, cái kia phía sau dâng lên màu đen bàn quay. Đỉnh đầu màu đen vòng tròn, toàn thân trên dưới bị nồng đậm tới cực điểm, mắt thường cơ hồ đều nhanh không cách nào xem thấu hắc ám khí tức bao phủ nam nhân. Không chỉ là nàng, ở đây tất cả lam san tử tù đội viên, tất cả đều là như thế. Bọn hắn đều trợn mắt hốc mồm, một mặt không dám tin nhìn trước mắt bị bóng tối bao trùm nam nhân. Liền phảng phất tại vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng đồng dạng. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Bởi vì, tại Ô Phỉ Phỉ, mang theo đội ngũ tới thời điểm, nhìn thấy chính là, nam nhân trước mắt này, tại cùng Nguyệt Chủ Quỷ, giằng co. Mặc dù cách rất xa, nhưng lấy Ô Phỉ Phỉ thực lực, vẫn là trước tiên, nhận ra trên mặt đất nam nhân kia, thình lình liền là lúc ấy đại náo văn võ đại điện. Để du ra nữ nhân kia phát ra từ hôn tiên ngôn dã nam nhân. Dã nam nhân mặc dù ngã xuống, nhưng phía sau còn ký sinh, bị Nguyệt Chủ Quỷ chồng hạ kỳ quái quỷ rùa. Cái kia màu đen mâm tròn giống như một vòng hắc nguyệt đồng dạng, lơ lửng tại dã nam nhân phía sau, cũng từ hắc nguyệt trên dọc theo mấy chục cái hắc thủ, xoay quanh tại không, vây quanh hai người mà động. Tựa như thần minh chi thủ ở bên xem phàm nhân chi chiến đồng dạng. Nhưng Ô Phỉ Phỉ biết, đây không phải là đứng ngoài quan sát, mà là Nguyệt Chủ Quỷ năng lực. Mặc dù không biết Nguyệt Chủ Quỷ quỷ rùa ký sinh tại dã trên thân nam nhân sẽ có gì có thể sợ hậu quả, nhưng nàng cũng xác thực đã không còn kịp rồi. Mang theo người vội vàng chạy tới một khắc này, dã nam nhân đã ngã xuống. Nàng có thể làm sự tình phi thường có hạn, cứ việc hét lớn một tiếng, buông ra cái kia dã nam nhân. Móc lửng, hấp dẫn Nguyệt Chủ Quỷ chú ý, nhưng Nguyệt Chủ Quỷ vẫn là đã nhào tới, mà lại tựa hồ là bởi vì chính mình giống to. Nguyệt Chủ ngụy biến đến kích động, nguyên bản chiếm cứ ở trên không hắc thủ, đột nhiên giống như là không kiểm soát giống như, điên cuồng hướng xuống nhào xuống tới, đem hai người tại chỗ nuốt hết. Cuồng bạo màn nồng đậm hắc ám, đem thân ảnh của hai người che đậy, để Ô Phỉ Phỉ sắc mặt trầm xuống. Không hề nghi ngờ, cái kia dã nam nhân, hẳn là chết hẳn, bởi vì nàng chú ý tới qua một cái chi tiết. Đó chính là dã nam nhân ngã xuống thời điểm, dã nam nhân hai mắt, tựa hồ đã mất đi cao quang, cả người giống như là đã mất đi ý thức đồng dạng. Không có chút nào bất kỳ phòng bị nào. Không có chút nào bất luận khí lực gì mới ngã xuống. Tuy nói không biết dã nam nhân là thực lực gì, nhưng mặc cho nàng loại này vân cấp võ giả, tại loại này trạng thái dưới, mất đi ý thức tình huống dưới, đối mặt gần trong gang tấc quỷ dị, cũng là hết cách xoay chuyển. Cho nên, dã nam nhân là chết chắc. Đáng tiếc kia du ra tiểu hồ ly tinh, cái này vừa mới cùng thất hoàng tử trở mặt. Bên này dã nam nhân liền theo đổ. Ô Phỉ Phỉ cũng chính là như vậy tưởng tượng. Nàng đối loại kia chuyện xấu rất nhiều, sự tình rất nhiều nữ nhân là không có cảm tình gì. Nàng thích là cường giả, có được thực lực tuyệt đối cường giả, mà không phải loại kia nói chuyện yêu đương, mỗi ngày tình yêu muốn chết muốn sống người. Loại người này, vô luận nam nữ, đều không có cách nào đạt được nàng hảo cảm. Vì vậy đối với Phương Nguyệt cái chết, Ô Phỉ Phỉ cũng chính là trong đầu lóe lên một chút ý niệm, liền quyết định thật nhanh làm ra phán đoán. Tử tù đội thính lực lập tức khởi xướng công kích, ai có thể đem phía trước đầu kia quỷ dị đầu cho chặt đi xuống, ta liền miễn hắn thời hạn thi hành án 10 năm. Thời hạn thi hành án giảm miễn 10 năm. Ô Phỉ Phỉ điều kiện này vừa tung ra đến, tử tù đội người lập tức tất cả đều sôi trào. Bọn hắn những này tử tù bên trong ra, tiến vào tử tù đội người, cũng không phải là thật tự do, mà là bị xem như sức lao động, bị xem như đội cảm tử, là Lam San bán mạng mà thôi. Nhưng đem đối ứng, bọn hắn cũng đều được hưởng phúc lợi. Đó chính là, bọn hắn đem từ tử tù thân phận, biến thành tù có thời hạn. Đương nhiên, cái này tù có thời hạn, hắn thời hạn thi hành án chi trưởng, căn bản là trăm năm chính là đến mấy trăm năm mà tính. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.